Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1209, Hy Vọng Quê Hương. 12. Ở dã ngoại gặp phải đỉa, chính xác xử lý phương pháp là đang bị hấp keng vị trí phía trên nhẹ nhàng đánh, hoặc dùng thố, rượu, nước muối, yên thủy, dầu cù là chờ bôi lên, mã hoàng tức tự nhiên tùng thoát. Có điều, Trúc Trung thực thủ hạ trên người mọc đầy đỉa. Ở tình huống như vậy, cũng chỉ có thể lấy tàn nhẫn một điểm biện pháp, dùng lửa đốt mới có thể gỡ xuống phía này nhiều đỉa. Những này đỉa phỏng chừng đã không biết bao lâu không hút tới huyết. Mãi đến tận bị lửa thiêu ra mùi khét cùng mùi hôi thối. Này, không cam lòng, đỉa từ trên người hạ xuống. Đợi được khắp toàn thân từ trên xuống dưới đỉa đều rơi xuống. Trúc Trung thực thủ hạ đã hư rơi xuống đất chạm đều đứng không được. Sắc mặt tái nhợt, lại như muốn chết như thế. Trúc Trung thực vội vã khiến người ta đem ra dinh dưỡng bổ sung dịch. Để thủ hạ dùng, bổ sung hắn bị đỉa lấy đi nước. Còn cần phải bao lâu mới có thể khôi phục. Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Mạnh Tử Đào nhìn hồ nước, có chút phát sầu. Hắn là không liên quan. Thậm chí đối với phần lớn người đến nói, bị mấy cái đỉa cắn tới sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vấn đề mấu chốt là, trong đội ngũ còn có người bệnh, đối với bọn họ chính là vấn đề lớn. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu bình rượu tinh? Đại quân kiểm tra vật tư sau, trả lời, còn có 4 bình. Trúc Trung thực nói, nơi này là sống nước, hơn nữa diện tích lớn như vậy, 4 bình còn hữu dụng không? Đủ, Mạnh Tử Đào nói, một hồi ta ở trong đầm nước, đưa các ngươi quá khứ, chỉ cần tốc độ nhanh liền không thành vấn đề. Đại quân đang chuẩn bị nói lời phản đối, bị Mạnh Tử Đào đánh gãy. Được rồi, cứ làm như thế. Sau đó, Mạnh Tử Đào để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lập tức nhảy xuống nước, làm những người đỉa như ong vỡ tổ xông tới lúc, hắn ngay lập tức sẽ nâng cốc tinh cũng vào trong nước. Quả nhiên những người đỉa ngay lập tức sẽ tản ra. Tốc độ nhanh một chút. Tất cả mọi người lần lượt nhảy đến trong nước. Sau đó, Mạnh Tử Đào liền đem bọn họ ném tới bờ bên kia. Bởi vì khoảng cách gần, bọn họ mặc dù sẽ có chút thống khổ, nhưng đều tương đối nhẹ vi. Bởi vì là sống nước, cồn nồng độ cấp tốc hàng đề. Những người đỉa lại bắt đầu nóng lòng muốn thử. Nhưng Mạnh Tử Đào cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Nhanh và gọn đến bờ bên kia. Không có ai mùi vị. Trong nước đỉa trong nháy mắt lại tiêu tan hết sạch. Mạnh Tử Đào cũng không biết chúng nó trốn chạy đi đâu. Trúc lão, đón lấy sẽ không có như vậy bất ngờ chứ? Mạnh Tử Đào hỏi. Trúc Trung thực lắc lắc đầu. Địa đạo đã phát sinh ra biến hóa. Ta cũng không có thể bảo đảm. Dẫn đường đi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, coi như hoàn cảnh phát sinh ra biến hóa, bọn họ vẫn phải là đi tìm khác một cái lối ra. Trúc Trung thực mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Ngay lập tức, bọn họ đi tới một tấm trước cửa đá. Chờ đã, Mạnh Tử Đào giơ tay phải lên, để mọi người im lặng. Nửa ngày, hắn nói rằng, đối diện có người, có thể hay không là Tiểu Mã Vương bọn họ. Trúc Trung thực nói rằng, nghe có chút giống, có điều, bọn họ làm sao sẽ đến bên trong đi tới. Lúc trước cái kia cơ quan thông đi vào trong. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn về phía Trúc Trung Thực. Trúc Trung Thực cũng hơi kinh ngạc. Xác thực thông đi vào trong. Nhưng có cái cơ quan nhất định phải từ bên này mở ra. Không thì lại bọn họ nên không ra được a, Mạnh Tử Đào nói. Nhưng là bọn họ đã đi ra. Nói rõ người của ngươi lúc trước không có tìm được cơ quan mở ra biện pháp. Hiện tại nói thế nào? Đi vào gặp gỡ một lần đi. Trúc Trung thực đương nhiên cũng không muốn gặp lại bọn họ. Nhưng đối phương vừa nhưng đã ở bên trong. Nhất định sẽ gặp phải. Trúc Trung thực do dự một chút. Liền đồng ý. Đi tới một bên. Xoa bóp một khối màu xanh gạch đá. Cửa đá liền ầm ầm ầm địa mở ra. Cửa đá mở ra trong nháy mắt, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy đối diện giơ súng lên, mà đại quân mọi người đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Cũng đều giơ lên vũ khí, Tiểu Mã Vương nhìn thấy Trúc Trung Thực, trên mặt né qua sắc mặt giận dữ, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Lão đại người, lại gặp mặt, lúc này lại muốn làm sao hại chúng ta?" Mạnh Tử Đào không để ý tới hắn, hỏi: "Mã tổng, người của ngươi có không có nói cho ngươi biết, lối vào đã vừa mới bị nổ?" "Cái gì?" Tất cả mọi người cũng vì đó ngẩn ra. Lập tức, Lý Vinh Phát vội hỏi: "Các ngươi không có đùa giỡn? Ngươi cảm thấy cho chúng ta như là đang nói đùa dáng vẻ sao?" Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại. Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, lại gặp có sự tình như thế phát sinh. Mạnh Tử Đào nói tiếp: "Mã tổng, chúng ta hiện tại cũng coi như là ở đồng nhất dễ. Cái tuyến trên châu chấu, hy vọng ngươi có thể thẳng thắn một ít. Lúc trước ngươi có hay không phái người ở chúng ta nơi đóng quân phụ cận giám thị?" Tiểu Mã Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đúng thế, nhìn hắn bộ dáng này, Mạnh Tử Đào trong lòng có chút mấy. "Ta hy vọng ngươi đem tướng mạo của hắn nói một chút. Người của ta rất tốt nhận, hắn mặt trái có một khối bớt." Tiểu Mã Vương nhìn về phía Lý Vinh Phát. Lý Vinh sao nhíu nhíu mày: "Người của ta là đại chúng mặt, tướng mạo hết sức bình thường, thuộc về đi vào đoàn người mọi người đều sẽ không chú ý loại kia. Còn cái khác đặc điểm sẽ không có." Mạnh Tử Đào ngắm nhìn bốn phía, ở hai bên nhiều như vậy người bên trong, người như thế trái lại tốt nhất nhận. Tiểu Mã Vương hỏi: "Các ngươi biết mặt khác một cái đi ra ngoài đường nối?" Thấy Mạnh Tử Đào nhìn mình, Trúc Trung Thực như nói thật: "Ta biết một con đường khác." "Lão đại người biết đến vẫn đúng là quá nhiều." Tiểu Mã Vương châm chọc nói: "Có điều, ở đây, ta không nhìn thấy bất kỳ một con đường. Đó là vấn đề của các ngươi." Trúc Trung Thực lạnh nhạt nói: "Ngươi tìm ra, chuyện lúc trước tạm thời thì thôi." Tiểu Mã Vương nói như vậy cũng là cho mình một nấc thang dưới. Trúc Trung Thực không hề nói gì khiêu khích. Hắn mang theo mọi người đi tới một cái hồ nước trước, nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra, lối vào hẳn là nơi này. Còn ở đây thiết lập một cái hồ nước, chính là phòng ngừa hỏa hầu qua lại. Còn ta nói rất đúng không đúng? Các ngươi xuống liền có thể nhìn thấy đáy nước dưới thạch hạp. Cơ quan khai quan đây. Lý Vinh Phát hỏi. Trúc Trung Thực cho thủ hạ liếc mắt ra hiệu. Đại hán hướng đi bên trái vách tường, từ tả hướng về phải đếm tới khối thứ 9 gạch đá. Dùng sức đi xuống ép một chút, hồ nước trước một khối gạch đá đột nhiên thăng lên hình thành một cái trụ đá. Trên trụ đá có lẽ đến 90 con số. Còn một người khác rãnh. Thấy tình hình này, Tiểu Mã Vương mọi người chà chà ngạc nhiên đồng thời cân nhắc làm sao mở ra cơ quan. "Lão đại người, vẫn là ngươi lợi hại a. Không biết cái này cơ quan làm sao mở ra a?" Tiểu Mã Vương ha ha cười nói. Trúc Trung Thực nói: "Ta muốn là biết đạo làm sao mở ra cơ quan, còn đến phiên các ngươi sao?" Lý Vinh Phát xì cười một tiếng: "Làm nửa ngày, ngươi cũng không biết làm sao mở ra cơ quan." Trúc Trung Thực căn bản không phản ứng hắn, nhìn về phía Mạnh Tử Đào nói: "Mạnh quán trưởng, đón lấy phải xem ngươi rồi." Mạnh Tử Đào nói: "Phía dưới cái kia rãnh ta có thể rõ ràng, nhưng mặt trên con số nói thế nào?" Trúc Trung Thực nói: "Trước ta thí nghiệm qua, hẳn là theo đè ba cái con số mở cơ quan. Này ba cái con số nên cùng ngươi khối này ngọc khí có quan hệ." Mạnh Tử Đào cân nhắc chốc lát, nói rằng: "Ta rõ ràng, con số này hẳn là 108. Nói thế nào?" Mọi người đều nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nói: "Tinh Tuyệt Quốc thờ phụng Phật giáo. Ở trong Phật giáo, 108 là biểu thị đơn thuần 108 loại buồn phiền, hoặc 108 tôn Phật công đức, hoặc 108 loại vô lượng tam muội chờ chút, là phi thường có ý nghĩa con số." Tiểu Mã Vương đưa ra ý kiến phản đối: "Cùng Phật giáo có quan hệ con số nhiều hơn nhiều, tại sao nhất định là 108, không phải những khác con số?" Mạnh Tử Đào cười cợt: "Này ba cái con số tất nhiên là không tùy tiện tuyển. Còn nguyên nhân mà, chấm ngoặc kép." Nói đến đây, hắn nhún nhún vai, biểu thị không muốn nói ra đến. Lý Vinh Phát đối với này phi thường bất mãn. Nhất định phải Mạnh Tử Đào nói rõ nguyên nhân. Mạnh Tử Đào ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Lại sách, có tin ta hay không đem các ngươi đều giải quyết. Câu nói này, để Lý Vinh Phát cùng Tiểu Mã Vương đều phản ứng lại. Trước Mạnh Tử Đào bận tâm tề giáo sư mọi người. Nhưng hiện tại người liền ở bên cạnh, có thể sẽ không có nhiều như vậy bận tâm. Mạnh Tử Đào thật muốn nổi giận, quả thật có thể một người đem bọn họ đều giải quyết. Đối mặt Mạnh Tử Đào tuyệt đối vũ lực, Lý Vinh Phát trong lòng tức giận nữa cũng vô dụng, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Trúc Trung Thực, ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Trung Thực nói, nghe lời ngươi, ta tin tưởng ngươi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đi tới trụ đá trước, đem ngọc thạch bỏ vào rãnh, lại xoa bóp 108 con số này. Những chữ số này là đơn độc, mỗi cái con số sử dụng ngọc thạch điêu khắc, khá là tinh diệu. Làm Mạnh Tử Đào ấn xuống con số sau, hồ nước đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn, xuất hiện hai cái vòng xoáy, rất nhanh sẽ đem trong đầm nước nước cho bài hết rồi. Sau đó, đang tiếng vang bên trong, thạch hạp mở ra, một luồng rõ ràng sóng nhiệt truyền đến. Đúng rồi, Trúc Trung Thực kích động nói rằng, con đường này chính là dẫn tới dưới nền đất dung nham trí. Tinh tuyệt quốc bảo tàng cách chúng ta không xa. Mạnh Tử Đào hơi run run. Ngươi là nói, phía dưới chỉ có bảo tàng. Trúc Trung Thực phục hồi tinh thần lại, cười ha ha nói, Mạnh quán trưởng, ta xác thực lừa các ngươi. Phía dưới nên chỉ có bảo tàng, còn một cái cửa ra khác, cũng không ở vương cung. Chỉ cần tìm được bảo tàng, ta gặp mang bọn ngươi đi qua. Mạnh Tử Đào tức điên mà cười. Ngươi hành, Trúc Trung Thực nói, đều đến nơi này, các ngươi cam tâm tay không mà về sao? Đối với ta mà nói, nếu như không có tìm tới phương thuốc, còn không bằng chết ở chỗ này. Mạnh Tử Đào không muốn cùng hắn sách. Nghiến răng nghiến lợi địa nói, dẫn đường, Trúc Trung Thực đi tới thạch hạp một bên khác, có điều khi hắn chú ý tới trên đất đồ vật lúc, sắc mặt hắn phát sinh ra biến hóa. Mạnh Tử Đào đi tới, phát hiện đây là một bộ hầu loại thi thể, hắn hỏi, đây là hỏa hầu thi thể, Trúc Trung Thực tương đương phiền muộn, đúng, ta vẫn cho là hỏa hầu đã bị tiêu diệt, không nghĩ tới sai rồi. Phía dưới rất khả năng còn có hỏa hầu. Không thể, nếu như còn có hỏa hầu, sớm liền tìm tới cửa. Lý Vinh Phát nói rằng, người nếu như sợ sệt, liền trở về. Trúc Trung Thực ha ha cười cợt, xoay người liền hướng bên trong đi đến. Xoạt xoạt, đột nhiên có xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Trúc Trung Thực quay đầu nhìn lại, phát hiện là ngựa nhỏ năm thanh hỏa hầu hài cốt cho dẫm nát. Hắn lệ hỏi, ngươi đang làm gì đấy? Tiểu Mã Vương thoáng sợ hết hồn. Tiếp theo cười hì hì nói, ta chỉ là nghiên cứu một chút. Hỏa hầu cùng bình thường thấy hầu tử khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ nhìn lại không khác nhau gì cả mà. 2K xem mạng cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 5 http://foraum.tiewincv.com/ssowtraead.php. Tê hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.